Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, không thể kết duyên. Orochimaru khàn giọng, thanh tuyến trở nên có chút âm lãnh. Tựa hồ đối với lục đạo tiên nhân cảnh cáo hoàn toàn không có để ở trong lòng. Phảng phất hắn đối mặt căn bản liền là không phải lục đạo tiên nhân. Chỉ là một cái tầm thường lão giả. Tiên nhân uy nghiêm, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Orochimaru, người đến cùng muốn làm cái gì? Hủy diệt nhẫn giới hẳn là sẽ không là ngươi muốn làm sự tình. Ngươi hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Kakashi lạnh nhạt nói. Cùng Orochimaru giao tình mặc dù không sâu. Nhưng là Kakashi tự hỏi đối Orochimaru vẫn hơi hiểu biết. Orochimaru yêu thích nghiên cứu. Khát vọng trường sinh cùng lực lượng. Nhưng là đối với hủy diệt nhẫn giới loại chuyện này. Hắn hẳn là cũng không mưu cầu danh lợi mới đúng. Liền xem như thu được cường đại vô cùng lực lượng, Orochimaru cũng sẽ không có nhàm chán như vậy ý nghĩ. Ha ha, Kakashi quân đối ta thật đúng là hiểu rõ a. Hủy diệt nhẫn giới, xác thực với ta mà nói là một kiện rất chuyện nhàm chán. Ta đã nói rồi, đối cái này thế giới ta đã cảm thấy chán ghét. Cái này thế giới liền để cho các ngươi đi giày vò đi. Ta đã không còn lưu niệm. Kakashi sững sờ. Orochimaru ý tứ này là muốn rời khỏi cái này thế giới. Mà lục đạo tiên nhân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tại vừa mới Orochimaru thôn phệ thần thụ bản nguyên thời điểm. Lục đạo tiên nhân liền nghĩ đến cái này một điểm. Có được thần thụ bản nguyên chi lực. Liền có được siêu thoát cái này thế giới lực lượng. Từ đó liền có khả năng đánh phá không gian bích chướng. Rời đi cái này thế giới. Lúc trước. Lục đạo tiên nhân cũng là như vậy rời đi. Chỉ bất quá, hắn rời đi cũng không phải là dựa vào thần thụ bản nguyên. Mà là tại tuổi già thời điểm, lực lượng đã đột phá cái này thế giới cực hạn. Có được rời đi cái này thế giới năng lực. Hai cái này mặc dù phương thức khác biệt, nhưng là nguyên lý đều là đồng dạng. Người mang theo kia bộ phân tâm cây bản nguyên rời đi cái này thế giới. Thần thụ bản nguyên không được đầy đủ. Chakra liền sẽ dần dần biến mất. Cái này thế giới cũng sẽ khô kiệt. Đến lúc đó, vạn vật câu diệt, thế giới lại về hỗn độn. Người hủy không hủy diệt thế giới. Lại có gì khác biệt? Lục đạo tiên nhân tức giận nói. Ha ha, còn có bộ phân tâm cây bản nguyên tại Kaguya thể nội. Đủ để duy trì cái này thế giới trăm năm vận chuyển. Đến lúc đó, ta quen biết người đều đã xuống mồ. Coi như chakra khô kiệt, thế giới quay về hỗn độn lại như thế nào? Cùng ta cũng không có nửa điểm liên quan. Orochimaru nói khẽ, ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết được. Lục đạo tiên nhân cả kinh nói, rất kinh ngạc sao? Kaguya, vũ y, Orochimaru lạnh lùng nói, nghe được kia kỳ quái ân cần thăm hỏi. Lục đạo tiên nhân sắc mặt biến hóa, loại này âm lãnh cảm giác. Không có sai, người bị đại xà am phụ thể. Ha ha, là, cũng không phải, dù sao bây giờ chủ đạo cỗ thân thể này người. Thế nhưng là ta, Orochimaru cười lạnh nói, Kakashi nghe vậy lại là sững sờ. Thấp giọng nói ra, lục đạo tiên nhân, đại xà am là ai? Đại xà am liền là long địa động đại xà tiên nhân. Đại xà am cùng cóc trung đều là cái này thế giới ban sơ thông linh thú. Có được cường đại lực lượng. Còn có biết được hết thảy năng lực. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này thể nội tựa hồ có đại xà am linh hồn. Lục đạo tiên nhân sắc mặt. Khó coi nói. Kakashi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Orochimaru. Khó trách Orochimaru có thể tướng bạch nhãn tiến hóa thành chuyển sinh nhãn. Cũng khó trách hắn năng biết nhiều chuyện như vậy. Ngoại trừ mình quyển sổ kia bên ngoài, chỉ sợ đại xà tiên nhân cũng ở trong đó xung làm không nhỏ nhân vật. Chỉ là không biết đại xà này am là lúc nào ra sân. Thật đúng là phiền phức a. Sau lưng Obito, Sasuke cùng Naruto lúc này đã một mặt mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu bây giờ tình thế. Orochimaru lại không có để ý lục đạo tiên nhân, mà là nhìn về phía Kakashi. Kakashi, như thế nào? có không có hứng thú cùng đi ta cùng một chỗ rời đi cái này thế giới. Đi tìm sinh mệnh giá trị thực sự. Orochimaru dùng cái kia tràn đầy từ tính thanh âm chậm rãi nói. Lập tức vươn tay phải của mình. Thật giống như lúc trước hắn dụ dỗ nhi đồng lúc bộ dáng. Đáng tiếc, Kakashi không phải tâm trí chưa toàn thiếu niên. Cũng không phải tâm trí không kiên kẻ yếu. Như vậy dụ dỗ, đối với hắn thật sự là không có ý nghĩa gì. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cái này thế giới có ta ở đây ý hết thảy. Kakashi thấp giọng nói, chỉ là kia trong đôi mắt, tựa hồ lóe lên một tia ý vị khó hiểu quang mang. Thật sao, kia thật đúng là đáng tiếc. Nguyên bản ta coi là, ngươi sẽ là cái này trên thế giới duy nhất lý giải ta một cái người. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Orochimaru thu hồi tay phải của mình, nhìn qua có chút thất vọng. Con đường này có vẻ hơi cô độc, vốn là muốn tìm đồng bạn. Hiện tại xem ra, tựa hồ là rất không có khả năng. Orochimaru, ngươi là dự định từ bỏ thế này hết thảy, đuổi theo kia hư vô khác một cái thế giới sao? Kia Jiraiya đại nhân, Sunet đại nhân, đệ tam đại nhân bọn hắn đâu? Ngươi đối với bọn hắn không có chút nào lưu luyến sao? Kakashi thấp giọng nói, Orochimaru nghe vậy. Trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc, nhưng cũng chỉ là lóe lên mà qua. Những cái kia thật đúng là làm cho người hoài niệm danh tự a. Kakashi, đã từng ta cũng giống như ngươi, muốn bảo hộ sinh mệnh trung trọng yếu người. Đáng tiếc, làm ta ý thức được, người luôn luôn về là có tử kỳ, ràng buộc cuối cùng rồi sẽ bị tử vong chỗ vứt bỏ thời điểm. Những này đều trở nên không trọng yếu nữa. Làm sao lại không trọng yếu? Người không phải hẳn là hai bên cùng ủng hộ đi xuống đi sao? Kakashi khó hiểu nói. Orochimaru cười lạnh hai tiếng. Lắc đầu. Kakashi, kia là kẻ yếu hành vi. Mà ta, hướng tới là con đường trường sinh. Những này, tại trường sinh trên con đường này, đều không trọng yếu. Vì cái gì? Orochimaru ngẩng đầu nhìn một chút kia đã trở nên ánh trăng trong sáng. Bờ môi chậm rãi rung động. Con đường trường sinh từ từ. Năm tháng không có hy vọng. Tăng thêm tịch mịch. Không thể kết duyên à. Kakashi sững sờ. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Các ngươi là ngăn không được ta. Orochimaru chậm rãi nói. Hắn đã sớm hạ quyết tâm. Rời đi cái này thế giới. Đương nhiên sẽ không bởi vì Kakashi cùng lục đạo tiên nhân mấy câu liền bỏ qua mục tiêu của mình. Mà đối với cái này tựa hồ đã bị lục đạo tiên nhân thiết lập tốt ninja thế giới. Hắn đã từ lâu chán ghét mà vứt bỏ. Orochimaru nói xong, hai tay kết ấn, tựa hồ có một cỗ kinh khủng lực lượng đang rung động. Không gian cũng biến thành không ổn định. Không được, hắn nghĩ mở ra tiến về dị giới cánh cửa. Lục đạo tiên nhân cả kinh nói, lập tức trong tay tiên nhân tích trượng bắn ra, tiên nhân tích trượng hóa thành màu đen ánh sáng lấp lánh. Trong lúc nhất thời đúng là tướng Orochimaru bao phủ trong đó. Kakashi bọn người đều là giật mình, nhưng là rất nhanh, cái kia màu đen bích trướng liền phát ra rung động dồn dập. Xem ra bằng vào ta cỗ này tàn ảnh lực lượng, là không cách nào vây khốn Orochimaru. Lục đạo tiên nhân thấp giọng nói, lập tức nhìn về phía Kakashi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kakashi bị lục đạo tiên nhân thấy có chút không hiểu thấu. Kakashi, có lẽ chỉ có ngươi có thể ngăn cản tên kia. Ta, không tệ, Orochimaru cầm thần thụ bản nguyên rời đi cái này thế giới hậu quả tin tưởng ngươi cũng biết. Nhờ ngươi, nhất định phải ngăn cản hắn. Lục đạo tiên nhân khẩn tìm đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.